Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 14, bàn tay kia vẫn không hề có ý định rút lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Quyên nói không nói chuyện được với họ cho lắm là đã rất nể mặt rồi. Tình hình thực tế trong phòng tiệc phía tây tầng 2 đã có thể dùng một từ để tóm gọn, Lương Quyến bị đè bẹp toàn diện. Bạn học Lương, những vấn đề em phản ánh, tôi nghe rõ cả rồi. Hiệu trưởng học viện Hoa Thanh Tiêu Kế Phong cau mày, giọng điệu ra vẻ nghiêm túc. Tiếc là trái tim Lương Quyến còn chưa kịp hạ xuống đã lại bị sốc lên lần nữa. Nhưng chuyện này đã có kết luận rồi. Đây là văn bản đồng ý hòa giải do bố mẹ Hàn Nguyệt Như gửi đến sáng nay. Tiêu Kế Phong dường như đã chuẩn bị từ trước, vừa nhấc tay, thư ký bên cạnh lập tức đưa cho ông một tài liệu. Ông lại đưa sang tay Lương Quyến. Lương Quyến nhận lấy, chỉ liếc sơ vài dòng đã không buồn đọc tiếp. Trong cái bản hòa giải tào lao đó, nội dung đại khái là Tần Trung hoàn toàn không có ý đồ xấu với Hàn Nguyệt Như, chỉ vì một số lời nói và hành động gây ra hiểu lầm. Sau khi trò chuyện và hòa giải, Tần Trung đồng ý bồi thường một khoản kinh tế, còn bố mẹ Hàn Nguyệt Như cũng đồng ý bỏ qua, không truy cứu thêm. Thầy Tần dùng tiền để tiêu tai à? Lương Quyến cố nén cơn giận, cười khẩy, suýt chút nữa ném bản hòa giải vào mặt Tiêu Kế Phong. Tính bố mẹ Hàn Nguyệt Như, Lương Quyến và bạn bè đều rõ nổi tiếng là trọng nam khinh nữ, ham tiền đến mức mù mắt. Vì một chút tiền mà bán đứng con gái, e là cũng chẳng chớp mắt cái nào. Gương mặt Tiêu Kế Phong bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn. Dù Lý Vĩ Minh đã dặn dò từ trước, ông vẫn không ngờ cô sinh viên khoa văn này lại khó đối phó đến vậy. Bạn học Lương, lời lẽ nên tiết chế. Đây là kết quả tốt nhất mà trường đã nhiều lần nỗ lực vì bạn học Hàn Nguyệt Như, cũng là kết quả mà mọi người đều mong muốn. Hay cho cái gọi là mọi người đều mong muốn, Lương Quyến siết chặt nắm tay, giọng cao hơn hẳn lúc trước. Dùng tiền để ém chuyện, để Hàn Nguyệt Như tiếp tục chịu đựng trong trường, còn để Tần Trung cái tên xúc sinh mặc áo thầy giáo tiếp tục đứng trên bục giảng, đây là cái gọi là kết quả lý tưởng. Tiêu Kế Phong cau mày càng sâu, hiện tại ai cũng hài lòng, tại sao em cứ khăng khăng muốn buộc tội Tần Trung quấy rối? Nếu điều đó bị xác thực, em nghĩ sẽ tốt cho Hàn Nguyệt Như sao? Con bé là con gái, tương lai sẽ phải đối mặt với bao lời đàm tiếu. Hàn Nguyệt Như là nạn nhân, dựa vào đâu mà phải gánh chịu lời đàm tiếu? Thầy cũng tin vào cái lý thuyết, nạn nhân có tội, à, xã hội là vậy, em không chấp nhận cũng chẳng thay đổi được gì. Chuyện này đã kết thúc rồi, Tiêu Kế Phong không muốn tranh cãi thêm, hất cằm chỉ vào tài liệu trên tay cô. Cha mẹ Hàn Nguyệt Như đã ký tên, về mặt pháp lý đã có hiệu lực. Lòng Lương Quyến chìm xuống đáy, cả người như rơi vào hầm băng. Chữ ký tay của bố mẹ Hàn Nguyệt Như trên bản hòa giải kia như một vết dao, cưa thẳng vào mắt cô. Chuyện này có vẻ thật sự đã kết thúc, không còn hy vọng nào nữa. Dù có chuẩn bị tinh thần từ trước, cô vẫn không ngờ rằng cả hệ thống trường Hoa Thanh lại có thể thản nhiên bao che như thế. Trong chuyện này có công của Lý Vĩ Minh, còn sức ảnh hưởng của Lục Hạc Nam thì sao? Vội vàng xuống xe như vậy, đến cả áo khoác để quên trên xe cũng không biết. Một giọng nói trầm lạnh vang lên bên tai, như một tia sáng trong đêm tối. Lương Quyến còn chưa hoàn hồn đã cảm thấy vai mình ấm lên chiếc áo khoác mà nửa tiếng trước cô giao cho quản lý sảnh, giờ được Lục Hạc Nam đích thân khoác lên vai cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hạc Nam cúi mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lại nếp áo cho cô, rồi tay phải thuận thế đặt lên vai cô. Động tác thân mật cùng giọng điệu tự nhiên, như thể người vừa mới bất hòa với cô trên xe chẳng phải là anh vậy. Lương Quyến thầm nghĩ, làm doanh nhân hay chính trị gia đúng là phí tài. Người này nên đi làm minh tinh, chắc chắn nổi đình nổi đám. Sếp Lục, anh quen sinh viên của chúng tôi à? Thấy Lục Hạc Nam đột nhiên xuất hiện, mặt Tiêu Kế Phong lập tức nở hoa. Chuyện của Tần Trung, ông ta còn chưa kịp nhân dịp mượn cớ giải quyết ổn thỏa, để đi nịnh bợ nhà họ Lục. Trong lễ kỷ niệm trường thì không tiện nói, nên ông định nhân tiệc rượu dò ý Lục Hạc Nam, kiếm chút điểm thân quen mong tương lai có thêm cơ hội thăng tiến. Cũng không hẳn quen thân, chỉ từng ăn với nhau hai bữa. Lục Hạc Nam đáp nhạt bâng, như thể giữa anh và Lương Quyến chẳng có gì đặc biệt. Nhưng bàn tay kia vẫn đặt trên vai cô suốt từ nãy tới giờ không hề có ý định rút lại. Chuyện em muốn làm, xong chưa? Lục Hạc Nam cúi đầu, câu này là hỏi Lương Quyến. Lương Quyến lạnh mặt, đáp lại một tiếng, khô khốc. Sự hiện diện của Lục Hạc Nam quá rõ ràng, khí chất của anh khiến cô khó mà phớt lờ. Cô hơi dùng sức, muốn gỡ bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, không ngờ dù chỉ là một động tác đặt tay, anh lại dùng lực thật sự. Lục Hạc Nam không để ý đến sự lạnh nhạt của cô, kiên nhẫn hỏi tiếp. Sao rồi, thuận lợi không? Chưa đợi cô trả lời, anh đã liếc nhìn Tiêu Kế Phong, khẽ cười. Xem ra là không mấy thuận lợi rồi. Tiêu Kế Phong nhìn hai người, lòng lập tức dấy lên cảnh giác. Nãy giờ chỉ lo đấu khẩu với Lương Quyến, ông ta còn chưa nghĩ ra tại sao một sinh viên như cô lại xuất hiện được ở nơi trọng yếu thế này. Ai đưa cô vào? Lục Hạc Nam buông vai cô ra, lại đưa tay lấy bản hòa giải từ tay Lương Quyến. Khác với cách cô lướt mắt đọc qua loa, anh đọc từng chữ một cách kỹ lưỡng. Giờ làm công tác hòa giải tiện quá nhỉ, không cần chữ ký của đương sự cũng xong. Giọng anh vẫn bình thản, ánh mắt trầm xuống. Bản hòa giải này do Lý Vĩ Minh thuê luật sư soạn thảo, câu chữ chặt chẽ không chê vào đâu được. Chỉ có đúng một kẽ hở, phần ký tên. Nghe đến đây, Lương Quyến như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức chất vấn. Đúng vậy, tại sao không có chữ ký của Hàn Nguyệt Như? Có phải, căn bản cô ấy không hề biết gì về bản hòa giải này? Tiểu hiệu trưởng Tiêu Kế Phong khựng lại, sau đó gượng gạo giải thích. Sếp Lục, anh không biết đấy thôi, hiện giờ tinh thần Hàn Nguyệt Như suy sụp nghiêm trọng, không đủ năng lực hành vi dân sự, nên cha mẹ em ấy đứng ra thay mặt ký tên. Ánh mắt Lục Hạc Nam lặng lẽ lướt qua khuôn mặt Lương Quyến, thấy biểu cảm trên mặt cô không còn căng cứng như khi nãy nữa, anh mới dồn toàn bộ sự chú ý vào việc ứng phó với Tiêu Kế Phong. Ông nói không có năng lực là không có sao, có giám định y khoa chưa? Giọng Lục Hạc Nam lạnh đi, quét mắt nhìn Tiêu Kế Phong như muốn LTAN ông ta, lời lẽ không khách khí chút nào. Tiêu Kế Phong chột dạ, tim đánh thịch một cái. Ông ta không rõ Lục Hạc Nam đang trách mình xử lý kém để lộ sơ hở, hay là đang ra mặt bảo vệ Lương Quyến. Vậy, sếp Lục thấy chuyện này nên xử lý thế nào? Tiêu Kế Phong cúi đầu, làm bộ thành khẩn xin chỉ dạy. Trong lòng Lục Hạc Nam đang bốc hỏa, nhưng lại không tiện bộc phát ở chỗ đông người, chỉ hạ giọng đáp ngắn gọn. Có sao thì xử lý vậy? Mặt Tiêu Kế Phong trắng bệch, lý nhí vâng dạ như nuốt phải gai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói với Tiêu Kế Phong đến mức này cũng đã là cực hạn của Lục Hạc Nam. Anh vốn định kéo Lương Quyến rời khỏi đó ngay, nhưng lại sợ tên ngốc này chưa hiểu rõ lời mình, nên lúc ra cửa vẫn không quên nhắc thêm. Nhớ lấy, nhà họ Lục chúng tôi không bao giờ dung túng đồ vô dụng. Lương Quyến bị Lục Hạc Nam kéo ra khỏi sảnh tiệc, nhưng vừa bước qua cửa, cô lập tức bị anh hất tay ra, động tác dứt khoát như thể chỉ chạm vào cô thôi cũng khiến anh khó chịu. Câu "Nhà họ Lục không nuôi thứ phế vật" của anh vẫn vang vọng bên tai, khiến lòng cô chợt thấy nghẹn lại. Cô biết mình đã trách nhầm anh, nhìn bóng lưng anh một lúc lâu, cuối cùng cũng vội vã bước nhanh đuổi theo. Ở tầng trệt hội trường, lúc thấy Lục Hạc Nam đi xuống từ cầu thang, mọi người vốn định tiến tới chào hỏi, nâng ly xã giao. Nhưng vừa thấy vẻ mặt anh lạnh tanh, bước chân dứt khoát, ai nấy liền co vòi, chỉ dám liếc nhìn anh qua khóe mắt. Trong lòng Lục Hạc Nam rối bời, chính anh cũng không rõ vì sao. Dù sao đã xuất hiện ở buổi tiệc, dù không muốn thì cũng phải làm tròn vai. Nếu lỡ lạnh nhạt với ai, chuyện xảy ra tối nay e rằng đến sáng mai đã truyền về nhà tổ của nhà họ Lục ở Kinh Châu. Gia giáo nghiêm khắc khiến anh không thể đem cảm xúc cá nhân đi giao tiếp. Những khó chịu không nói thành lời ấy, anh chỉ có thể tự mình tiêu hóa. Một khi trở lại giữa đám đông, anh nhất định phải là Lục Tam, không chê vào đâu được. Thời gian anh dành để điều chỉnh chỉ là một điếu thuốc. Lúc Lương Quyến đuổi kịp thì Lục Hạc Nam đã đứng ở cửa chính hội quán được một lúc. Áo vest không biết từ lúc nào đã cởi ra mà vắt trong tay. Tay áo sơ mi sắn cao, để lộ cánh tay săn chắc. Miệng ngậm điếu thuốc, sắc mặt u tối, chẳng ai nhìn ra nổi tâm trạng anh lúc ấy. Chuyện hôm nay, xin lỗi, Lương Quyến đứng lặng sau lưng anh, do dự một lát rồi lại nói thêm. Và, cảm ơn anh, thấy anh không phản ứng, cô nghĩ anh chưa nghe thấy, bèn tiến lên vài bước, khẽ lặp lại một lần nữa. Lục Hạc Nam nhả một hơi khói, không mấy thiện ý nói. Nghe thấy rồi, anh chưa điếc, không khí lại rơi vào im lặng, trên đầu là bầu trời đêm lấp lánh sao, quanh hai người là sự ngượng ngập bao trùm. Khi đầu thuốc gần cháy hết, Lục Hạc Nam bừng tỉnh, dập tắt điếu thuốc, rồi chủ động mở lời. Việc em muốn làm đã làm xong rồi, chúng ta đã rõ ràng. Em có thể đi được rồi. Hai chữ, rõ ràng, nghe như một bản tuyên án. Lương Quyến ngẩng phát đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng xa cách kia. Như đêm đầu tiên họ gặp nhau ở khách sạn thế kỷ, ánh mắt ấy lạnh lẽo đến mức khiến cô run rẩy từ trong tim. Mắt cô cay xè, nhưng vẫn không chớp. Cô cố tìm trong mắt anh một chút mâu thuẫn giữa lời nói và cảm xúc, nhưng ánh mắt anh lại lạnh lùng đến tận đáy, như thể đang nhìn một người xa lạ hoàn toàn không liên quan. Lương Quyến cúi đầu, giấu đi nụ cười chua chát nơi khóe miệng. Quả thực là người xa lạ, bởi từ đầu đến cuối, họ vốn dĩ là người xa lạ. Cô cứng nhắc bước đi lướt qua anh, bóng hình mỗi lúc một xa, đến cả cái bóng cũng không còn giao nhau nữa. Hội quán Lộc Sơn nằm ở vùng ven phía bắc thành phố. Ban ngày đã hiếm taxi, huống chi là ban đêm. Chốn hoang vu này, một cô gái biết làm sao về trung tâm thành phố. Lục Hạc Nam nhìn chiếc váy trắng bay nhẹ trong đêm đen như mực, lòng lại dâng lên chút xao động. Anh tự nhủ mình chỉ là quen làm người tốt, muốn làm người tốt đến cùng. Ra khỏi cửa, cứ báo tên anh, sẽ có người đưa em về trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh khẽ ho một tiếng, giọng nói pha chút ngượng ngùng. Lương Quyến nghe vậy quay đầu lại, nhưng chỉ thấy anh đã dứt khoát xoay người, để lại cho cô một bóng lưng cô độc hiu hắt. Có lẽ vì trong lòng vẫn còn xót xa, cô lấy hết can đảm gọi với theo. Lục Hạc Nam, thật sự không cần em ở lại với anh sao? Không cần, anh đáp, bước chân anh không dừng lại, thậm chí chẳng ngoảnh đầu. Cách chương.